Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 247, chương 247, chân chính cay. Alice lộ ra một vệt đắc ý. Kurokiba Ryo nở nụ cười. Hayama Akira thẳng tắp nhìn Siomi Jun. Tựa hồ không hiểu Siomi Jun rõ ràng Hayama Akira ý tứ. Giải thích một câu, lần này đánh giá tiêu chuẩn rất cao. Nếu như ngươi có thời gian, có thể đi Giang Thị nhà hàng bên trong thưởng thức một hồi. Ta là hôm qua mới thưởng thức qua nơi đó xử lý. Nấu ăn, ta sẽ, Hayama Akira có vút không cam lòng. Có điều, kết quả đã đi ra. Xoắn suýt cũng không có ý nghĩa. Hiện tại Hayama Akira nghĩ, chính là đi Giang Thị nhà hàng. Thưởng thức một hồi, Takegawa Hotaru xử lý, nấu ăn, đến cùng tốt bao nhiêu. Cô Akira hướng đi lớp học khu vực. Yukihira Suma chuyện làm ăn tốt hơn rất nhiều. Đã có người ở xếp hàng. Kuga Terunori chuyện làm ăn trải qua ngày hôm qua bị cô Akira thả xuống khó ăn quân cờ sau khi thung lũng, rất nhanh sẽ lại khôi phục. Có điều, Kuga Terunori nhưng rơi vào mệt mỏi nhớ bên trong hai con mắt đỏ chót. Bên cạnh là dày đặc vành mắt đen, Giang lão sư. Người rốt cục đến rồi, người ngày hôm qua cùng ta nói. Cái kia rốt cuộc là ý gì? Ẩm thực tứ xuyên, không phải là cay cùng tê sao? Không đem hai điểm này phát huy đến mức tận cùng, sao có thể tính là lên ẩm thực tứ xuyên a? Kuga Terunori hiện tại hình tượng xem ra phi thường chật vật, quần áo xốc xếch, tóc cũng đã biến thành gà hang ổ hình dạng, cùng ngày hôm qua hình tượng hoàn toàn khác nhau. Người cảm thấy ngươi cay nắm giữ rất tốt sao? Đúng, vậy ta cho ngươi xem. Chân chính cay là hình dáng gì đi? Cô Akira quay đầu lại, nhìn về phía Yukihira Suma. Hỏi, Suma, ngươi nhà bếp có thể cho ta mượn sử dụng một hồi sao? Đương nhiên có thể, Yukihira Suma lập tức liền tránh ra vị trí của chính mình. Cô Akira đi tới kệ bếp trước, cay. Nghiêm chỉnh mà nói, là một loại cảm giác đau. Không ít người yêu thích loại này cảm giác đau. Thế nhưng, cảm giác đau nói cho cùng, với thân thể người vẫn có hại. Không thể ăn cay người. Đột nhiên trong lúc đó, ăn như vậy cay đồ vật, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Thế nhưng, cay độ quá nhẹ nhàng, lại sẽ làm nhân phẩm nếm không tới cay mùi vị như vậy. Cũng chỉ có rút ngắn cay thời gian, đối mặt không giống khách nhân. Ở cay độ nghiêm trọng độ, cùng với thời gian trong lúc đó, là một cái vi diệu cân bằng. Có thể nắm giữ cái này mới xem như là chân chính khống chế cay, bằng không. Chỉ là có thể nói, cay khống chế ngươi, nghe được câu này. Kuga Teruguri chấn động mạnh. Cô Akira làm xử lý, nấu ăn. Như cũ là ma bà đậu hũ ngoại trừ cay ở ngoài. Ma, kỳ thực cũng là xúc giác một loại. Không phải chân chính mùi vị. Có điều ma phương diện này, cô Akira chỉ có thể nói giống như vậy. Đương nhiên, cái này giống như vậy, chỉ chính là cùng cay so với, cùng Kuga Terunori so với, cô Akira bất luận ở người nào phương diện, đều vượt xa. Đầu tiên là thực đơn, cô Akira nắm giữ tứ xuyên món ăn thực đơn. Đối với ở trong đó đại biểu mà bà đậu hũ là bắt vào tay, chỉ cần chỉ là sử dụng này một cái năng lực, cô Akira làm được mà bà đậu hũ liền mạnh hơn Kuga Terunori xử lý nấu ăn. Thế nhưng cô Akira không có đình chỉ bạo viêm thuật. Cô Akira ở hỏa diễm mặt trên khống chế đã đạt đến á khan trình độ. Rời đi tiểu đương ra thế giới thời điểm là kém một chút, thế nhưng đang lợi dụng niệm năng lực đem bảo viêm thuật tăng lên tới tầng thứ ba thời điểm liền không kém á khan. Ở đen cái kia giới ẩm thực bên trong, có có thể xếp được với hàng đầu mà cô Akira hiện tại tổng hợp trù nghệ. Đã mạnh hơn Á Khan khả năng cũng chỉ có đỉnh cao thời kỳ Lưu Mão Tinh. Cùng hắc ám liệu lý thủ lĩnh, có thể so với cô Akira trù nghệ càng mạnh một chút những người còn lại. Toàn bộ cũng không bằng cô Akira. Lúc này cô Akira đột nhiên ý thức được một vấn đề. Vậy thì là, nhường Senzaemon đều kiêng kỵ, ẩm thực Trung Hoa giới, đối với mình bây giờ tới nói, đã không tính là cái gì phiền toái lớn như vậy, đúng hay không? Có thể bắt đầu thu thập còn lại 7 kiện trong truyền thuyết đồ làm bếp. Cái ý niệm này xuất hiện, cô Akira liền không ngừng được. Hôm nay sau khi trở về, nhường Kamikawa Aoki hỏi thăm một chút, nếu là có tin tức, ta liền qua đi. Trong truyền thuyết đồ làm bếp trường sinh bất lão sự tình, không nhất định là thật sự, thế nhưng khẳng định có bí mật gì ở đã nếm thử chuyển long hồ sau khi. Cô Akira rất xác định, đám này đồ làm bếp không phải phổ thông đồ làm bếp, bên trong ẩn chứa không tầm thường sức mạnh, khả năng đều không phải thuộc về thế giới này, cũng không thuộc về tiểu đương gia thế giới. Sức mạnh cô Akira sử dụng chính là đao của mình. Long cốt chi nhận trên tấm thớt bên trên, một cả khối đậu hũ vững vàng đặt. Cô Akira giơ tay lên liền nhìn thấy một vệt ánh đao né qua. Không có bất kỳ thanh âm gì, cô Akira liền đem đao thu hồi. Trên tấm thớt đậu hũ, khoảng cách gần rất xem xét cẩn thận, mới có thể phát hiện mặt trên có một từng cái khe vừa nãy cái kia một hồi. Cô Akira liền đem đậu hũ cắt gọn, dù cho mọi người biết cô Akira đao công không tầm thường, cũng vẫn là lấy làm kinh hãi. Chảo nóng dưới dầu chờ đến dầu sôi trào, cô Akira thả xuống đậu hũ, cổ tay hơi động tác, nhường đậu hũ ở bên trong đều bị nóng. Chỉ chốc lát sau, cô Akira đem đậu hũ đổ ra, để vào mâm, làm lạnh. Lúc này có thể thấy rõ ràng, đậu hũ hơi biến thành bàng, thế nhưng không hề có một chút tiêu, dù cho là một chút nhăn lại, đều không có. Lần thứ hai dầu sôi, lần này cô Akira thả xuống là gia vị tỏi, hoa tiêu, cây ớt bạo xào, vị giác thôi diễn, vương cấp gia vị cay. Một đạo xử lý, nấu ăn, cô Akira đầy đủ sử dụng 4 cái năng lực. Đương nhiên, không tính là 4 cái, cần ngoài ngạch tiêu hao tinh lực, chỉ có thực đơn, bảo viêm thuật, cùng vị giác thôi diễn, nhưng lại nói ngược lại, đừng động là ngoài ngạch năng lực, vẫn là cơ sở năng lực. Chỉ là nếu như cô Akira, cái kia đã đủ rồi, Á Khan không sử dụng bảo viêm thuật, tương tự trình độ giảm xuống một đoạn dài hơn nữa, Á Khan sử dụng bảo viêm thuật đánh đổi, có thể so với cô Akira lớn hơn nhiều. Toàn thân biến nóng không ngừng, còn cần bất cứ lúc nào mang theo nước lạnh hạ nhiệt độ, cùng người khác tiếp xúc thân mật đều không tiện. Cô Akira cần đánh đổi, vẻn vẹn chỉ là tiêu hao nhiều một chút tinh lực, đậu hũ một lần nữa vào nồi lật xào hất nồi, được. Rồi, cô Akira mang tới mâm, ra nồi một phần ma bà đậu hũ, hoàn thành Kuga Terunori cái thứ nhất. Vọt lên tiếp theo là Yukihira Suma Tadokoro Megumi ở bên ngoài có chút nóng nảy, nhưng nàng còn làm việc. Hơn nữa, Chen không tiến vào Kuga Terunori, chỉ là ngửi mùi nói, liền kết luận ra, cô Akira ma bà đậu hũ muốn mạnh hơn xa. Hắn nắm cái thìa lối vào miệng, một loại như cùng là hỏa diễm phun trào cay ở Kuga Terunori khoang miệng bên trong bạo phát, thật cay, nhưng vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, cay liền biến mất, ngược lại, chính là tươi mới. Kuga Terunori dự đoán bên trong sẽ xuất hiện lần nữa cay, cũng chưa từng xuất hiện, làm sao không cay? Kuga Terunori mở mắt ra, rất là mê hoặc, loại này cay độ, không thể liền cay như vậy một hồi a, này vượt qua. Kuga Terunori nhận thức phạm vi, ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào cô Akira, Giang lão sư, ngươi này, Là làm thế nào đến? Là sử dụng ma pháp gì sao? Cô Akira nở nụ cười. Không, chỉ là, đây mới thực sự là cay, hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.